Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 352, Ánh Cam. Sử thi cấp trang bị, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ 1 đã hoàn thành, ban thưởng bắt đầu cấp cho, nộp tờ 1 triệu thanh máu, trong nháy mắt thanh không biến mất thấy đáy, hắn bị u hồn chém thành mảnh vỡ. Chết là không thể chết lại, mà những cái kia bị giết chết người chơi, cũng trong cùng một lúc nhau nhau sống lại, xuất hiện tại tổn hại không chịu nổi hình thoi tế đàn bên trên. Nhìn, làm rơi đồ, có người vô cùng kích động chỉ vào Nocter chết đi địa phương. Mấy chục đạo sán lạn kim quang dâng lên mà ra, lóa mắt vô cùng tản mát tại toàn bộ hình thoi tế đàn bên trên. Đây đều là hoàng kim trang bị. Còn có tử quang, tử mang ngưng tụ, mấy viên quả cầu ánh sáng màu tím đằng không mà lên, lơ lửng tại nốt tơ thi thể phía trên, sau đó phân tán đến tế đàn các nơi. Đó là truyền thuyết cấp trang bị. Nhanh đoạt. Truyền thuyết cấp trang bị vẫn là cực kỳ chân quý tồn tại. Ai đến một kiện truyền thuyết cấp trang bị liền có thể tiểu phú một bút. Đây là sự thật, còn có phổ thông cùng cao cấp sách skill. Đoạt, mười mấy bản sách skill đột nhiên xuất hiện tại tế đàn các nơi. Phát ra quang mang mê người hơn. Đây chính là so trang bị càng bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật. Tiểu xảo cùng tháng 2 hí ha hí hửng, cũng chạy tới chạy lui trong đám người xuyên qua giật đồ. Nguyệt ảnh hàn xương vận khí tương đối tốt. Một cái quả cầu ánh sáng màu tím vừa lúc xuất hiện tại nàng bên cạnh. Bị nàng một chỉ điểm nát sau rơi xuống một kiện truyền thuyết cấp giáp da dày. Đã có giữ gốc, nàng cũng lười lại đi chịu đựng náo nhiệt. Cuối cùng tháng 2 cướp được một bản chiến sĩ sách skill. Tiểu xảo cầm tới một kiện hoàng kim bố giáp đồ phòng ngự. Cả hai dứt khoát làm trao đổi. Mạc Vũ Nhiễm vẫn luôn không có tham gia náo nhiệt. Dạ Sắc cũng là, đến một lần trên sân quá nhiều người, hắn giật đồ kỳ thật ưu thế không lớn, bên người phụ cận cũng không có rơi xuống một chút đồ tốt. Thứ hai, hệ thống đã ngoài định mức căn cứ điểm cống hiến nhiều ít, đem ban thưởng đưa đến túi đeo lưng của hắn. Một cây level 60 truyền thuyết pháp trượng, một cái đặc thù xưng hào, cùng một viên đem trước mắt đẳng cấp tăng lên LV một kinh nghiệm thuốc. Còn có một lần hệ thống thông cáo. Hệ thống thông cáo, nhiệm vụ đặc thù đã hoàn thành. Điểm cống hiến cao nhất người chơi ba vị trước là Dạ Sắc, Tần Chi Lương Ngọc, Bất Minh Bi Phong. Chấm than, đặc thù xưng hào, âm mưu vạch trần người trí lực cộng 30. Đối huyết tộc cùng tại huyết tộc tổ địa lúc, gia tăng 5% tổn thương, sở thuộc công hội thành viên gia tăng 10 điểm thích ứng thuộc tính, tăng thêm ít đến thương cảm, nhưng dù sao cũng là cái vinh dự tính xưng hào, thuộc tính không tốt lắm cũng nói qua được đi, nói thế nào cũng muốn so chu ma giả mạnh hơn, không hiểu thấu độ thiện cảm, sau đó ma tộc cừu hận cộng 50%, thần chi ân ban thưởng. Sử dụng sau đẳng cấp LV cộng 1, giới hạn tại LV 60 lúc sử dụng, không có thể giao dịch, không có chút gì do dự. Dạ Sắc trực tiếp sử dụng dược tề, đạt đến level 61, nhưng vẫn không phải vị thứ nhất, bởi vì Tần Chi Lương Ngọc ban thưởng bên trong, cũng có thích ứng đẳng cấp kinh nghiệm thuốc, tinh luyện ma trượng LV 60, truyền thuyết. Ma pháp công kích cộng 760, trí lực cộng 120, tỷ lệ bạo kích cộng 4%, tỷ lệ chính xác cộng 3%, HP tốc độ khôi phục cộng 50%, sở hữu tốc độ cộng 5%, thích ứng nghề nghiệp kỹ năng. Kỹ năng thương tổn cộng 5%, tự thân HP cao hơn 30% lúc, ngoài định mức gia tăng 5% tổn thương, tự thân HP thấp hơn 30% lúc, gia tăng 100 điểm trí lực, 10% sở hữu tốc độ, 5% tỷ lệ bạo kích, giảm bớt chỗ bị thương tổn 30%, tiếp tục 20 giây, khi công kích có 30% tỷ lệ giảm xuống địch quân 20% tổn thương. Thụ địch phương đẳng cấp ảnh hưởng. Ghi chú: sử dụng ưu tú có nguyên tố thuộc tính vật liệu, đi qua đại sư Thiên Truy Bách Luyện chế tạo trang bị. Pháp trượng bản thể xanh biếc, thuộc tính coi như không tệ, nhưng tạo hình vô cùng giản dị tự nhiên. Cam sắc quang mang, sử thi cấp trang bị. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng kinh hô để Dạ Sắc đột nhiên ngẩng đầu. Một mặt không thể tin, chỉ gặp một đạo màu cam quang hoa từ trên trời giáng xuống. Lơ lửng tại giữa không trung hơi rung nhẹ, kia lại là một đóa màu cam hoa. Cánh hoa run rẩy, sau đó nở rộ, hiển lộ ra bên trong chân quý vật phẩm. Kia rõ ràng là một cái chén. Trong nháy mắt, tất cả mọi người điên cuồng. Sử thi cấp trang bị. Cả cái trò chơi kiện thứ nhất tuôn ra tới sử thi cấp trang bị. Đang ở trước mắt, Dạ Sắc vô hạn bao tay. Đã bị biết được là dùng đặc thù vật phẩm thăng cấp đặc thù sử thi trang bị. Không cách nào phục chế. Cái chén ở giữa không trung đung đưa trái phải. Xảo diệu tránh né lấy các loại bát. Phảng phất tại biểu thị nó cao quý. Dạ Sắc lấy ra một bình kịch độc dược tề. Hắn chuẩn bị dùng độc giết sạch những này người chơi. Sử thi cấp trang bị trước mặt không có lời gì nói. Hết thảy đều là dư thừa. Nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn dừng lại. Bởi vì đứng ở giữa không trung u hồn, chỉ chén thánh, đối với hắn chậm rãi lắc đầu. U hồn chính là đã từng 6 thuộc tính bán thần chi nhất, thích khách bán thần, nhưng là bị ăn mòn cảm nhiễm trở thành ma tộc tướng lĩnh. Về sau bởi vì linh bị phát hiện, dẫn đến hắn cùng đất khô cằn, bị vương cấp ma tộc truy sát, mà căn cứ tình huống trước mắt đến xem, u hồn đã là chết. Sống lại, Dạ Sắc phát động nguyên chi thạch hiệu quả. Đây chính là thí nghiệm linh. Đến tột cùng có thể hay không lấy linh hồn làm môi giới sống lại tốt cơ hội. Nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện, u hồn thế mà chủ động tránh né đạo tia sáng này. Linh hồn bắt đầu biến là hư ảnh. Hắn tại, cẩn thận, ba tương đương như là dương quang dưới bọt xà phòng. Linh hồn của hắn đang lay động phía dưới, trực tiếp vỡ vụn biến mất. Sử thi cấp trang bị cướp đoạt vẫn còn tiếp tục, nhưng Dạ Sắc lại đột nhiên giật mình. Hắn thế mà quên đi, bị Nocter tôn xưng vì đại nhân tồn tại, hết thảy người chủ sử sau màn. Hắn ngay ở chỗ này, cũng không hề rời đi. Răng rắc tương đương thanh âm đột ngột vang lên, mặt đất sụp đổ. Để Dạ Sắc sai không kịp đề phòng dưới đánh cái lảo đảo. Hình thoi tế đàn muốn hủy, tế đàn muốn sụp, nương theo lấy một tiếng kinh hô. Mọi người thấy bởi vì Nocter trước khi chết năng lượng pháo. Tại chính giữa tế đàn phân chia ra một đạo khe nứt to lớn. Hiện tại rõ ràng không chịu nổi, mà tế đàn cách xa mặt đất, đủ có vài chục gạo độ cao. Nhưng là để Dạ Sắc ngoài ý muốn chính là, các người chơi không chỉ có không có tị nạn, ngược lại cướp đoạt càng kịch liệt, đã bắt đầu xuất hiện công kích lẫn nhau hiện tượng. Cái này đạo màu cam quang mang, trở thành dụ người nhất nhưng chí mạng nhất độc dược. Dạ Sắc không hề động, Nguyệt Ảnh Hàn Sương mấy người cũng là vô điều kiện tin tưởng hắn. Trong đó tất nhiên có quỷ. Tần Chi Lương Ngọc lông mày hơi nhíu, tại phát giác Dạ Sắc thế mà xem kịch sau cũng dừng lại động tác. Đồng thời thuấn di đến bên cạnh hắn, chẳng lẽ lại là cùng dung hợp hạch đồ vật. Nàng đột nhiên nhớ tới tại bí cảnh bên trong lúc, Chimera cự thú sau khi chết đản sinh vật phẩm dung hợp hạch. Cũng là loại này quang mang, thuộc về sử thi cấp đặc thù vật phẩm, không rõ ràng. Nhưng tối thiểu không phải sử thi trang bị. Với lại, cái này cái chén hẳn là giả. Dạ Sắc lông mày nhíu chặt, đẩy ra một cái khả năng rất cao kết luận. Cái chén này là giả. Dù sao tuyệt đối không là xương cốt thánh chén. Bởi vì Nocter phía sau đại lão vẫn còn. không có lý do sẽ bỏ mặc một kiện dung hợp hạch nguyên hình bị nhà mạo hiểm cướp đi. Hình thoi tế đàn rốt cục không chịu nổi sụp đổ, từ giữa đó trực tiếp cắt thành hai đoạn, sau đó hoàn toàn tan vỡ. Ầm ầm, ngưng đương tế đàn sụp đổ thanh âm xen lẫn người chơi tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời ồn ào một mảnh, hỗn loạn không chịu nổi. Tần Chi Lương Ngọc lấy ra ma thảm, đem Tiểu Xảo cùng Tháng Hai túm đi lên, Dạ Sắc dùng nguyên tố truyền tống rời đi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Mạc Vũ Nhiễm đã sớm chuẩn bị, cũng là dùng chuyển vị kỹ năng đào thoát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.